Đế Hoàng Thư, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất ít chuyện có thể lay động nét mặt của Nhậm An Lạc. Nhưng sắc mặt nàng lại lập tức trầm xuống khi nghe lời này của Lạc Minh Tây. Minh Tây, ý huynh là gì? Nàng dừng một chút. Đế Thừa Ân đúng là có xuất thân không tốt. Tính tình cũng ngang bướng. Nhưng tuổi nàng còn trẻ. Sau này vào Đông Cung. Không phải những chuyện này. Tử Nguyên, năm đó ta chọn Đế Thừa Ân đến Thái Sơn. Muội cũng chỉ gặp nàng một lần. Sau đó cũng không hỏi đến nàng. Tính tình của Đế Thừa Ân không chỉ ngang bướng đơn giản như vậy. Huynh rốt cuộc đã giấu ta chuyện gì? Nhậm An Lạc nhíu mày. Gạt tay Lạc Minh Tây đang đè trên vai xuống. Đứng dậy hỏi. Từng bước tiến tới. Đại hôn của Hàn Diệp vốn nằm trong kế hoạch của bọn họ. Nhưng hôm nay Lạc Minh Tây lại trịnh trọng như vậy. Đế Thừa Ân nhất định đã làm chuyện gì khó có thể tha thứ. Uyển Thư đứng một bên vẻ mặt ẩn chứa lo lắng. Công tử giấu chuyện này lâu như vậy. Bây giờ tiểu thư nợ ân cứu mạng của thái tử. Không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vua Gia Ninh bị hành thích. Hỏa hoạn ở Ngũ Liễu. Còn lần vây gờ yêu ta ết trên núi Hóa Duyên. Đều có liên quan đến nàng. Giọng Lạc Minh Tây trong trèo. Nhậm An Lạc nghe cũng rõ ràng. Đế Thừa Ân bị giam ở Thái Sơn 10 năm. Không ra khỏi cửa. Làm sao có được thế lực này? Đế Thừa Ân đúng lúc cứu vua Gia Ninh thoát khỏi hành thích. Chuyện này luôn là vướng mắc trong lòng Nhậm An Lạc. Nhưng nàng không tìm được chứng cứ chứng minh chuyện này có liên quan tới Đế Thừa Ân. Bây giờ xem ra, chắc chắn là bị Lạc Minh Tây giấu đi. Tay cầm khăn vải của Lạc Minh Tây siết chặt, nói một câu chấn động. Sau khi nàng xuống núi, đã liên thủ với tả tướng. Nàng vẫn luôn là chủ mưu phía sau. Cả vua Gia Ninh hay Hàn Diệp đều không biết. Lạc Minh Tây vừa dứt lời. Nét mặt Nhậm An Lạc thay đổi rõ rệt. Có chút tức giận. Liên thủ với Khương Du. Nàng ta lại dám liên thủ với Khương Du. Lạc Minh Tây. Huynh không biết Khương Du là người thế nào sao? Lạc Minh Tây trầm mặc không nói. Đương nhiên hắn biết. 10 năm trước chính Khương Du là người lục soát được chứng cứ cấu kết với Bắc Tần trong đế phủ. Khiến đế gia chịu tử tội mưu nghịch phản quốc. Làm sao huynh biết được chuyện này? Cả vua Gia Ninh và Hàn Diệp cũng không phát hiện. Hẳn nàng ta hành động vô cùng bí mật. Thị nữ bên cạnh Đế Thừa Ân là người ta tự tay an bài. Ngay từ đầu huynh đã biết mọi chuyện nàng ta làm. Ánh mắt Nhậm An Lạc đầy tức giận. Thích khách vào cung. Hỏa hoạn ở Ngũ Liễu. Cái bẫy ở núi Hóa Duyên. Sao huynh không ngăn cản? Tử Nguyên, dù bị Nhậm An Lạc chất vấn. Nét mặt Lạc Minh Tây vẫn lãnh đạm. Ánh mắt lý trí thông suốt. Năm đó ta đưa Đế Thừa Ân vào Thái Sơn là đã nghĩ nàng sẽ là quân cờ tốt nhất. Có Đế Thừa Ân ở đây. Thân phận của muội sẽ được giữ bí mật. Thủ đoạn của nàng quả thật nằm ngoài dự đoán của ta. Muội nói đúng. Ta không ngăn cản. Còn để mặc nàng làm. Khương Du hết mực trung thành với vua Gia Ninh. Nếu không có Đế Thừa Ân chủ động liên thủ với ông ta. Ông ta chưa chắc sẽ làm nhiều chuyện như vậy. Khe hở giữa quân thần triều đình Đại Tĩnh đối với chúng ta mà nói có lợi chứ không hại. Muội hẳn phải biết. Chỉ khi vua Gia Ninh cảm thấy Đế Thừa Ân luôn trong khống chế của ông ta. Tấn Nam và An Lạc Trại mới có thể an toàn. Nếu thân phận của Đế Thừa Ân bị nghi ngờ. Vua Gia Ninh hiển nhiên sẽ nghi ngờ muội. Trong kinh thành sẽ không còn ai có thể bảo vệ muội. Nhậm An Lạc trạc tuổi với nhi nữ đế gia năm đó. Hơn nữa tính tình nàng giống như gia chủ đế gia. Vua Gia Ninh sẽ nghi ngờ nàng đầu tiên. Dù ta biết tả tướng bày cục ở núi Hóa Duyên. Nhưng lại nghĩ có Uyển Thư ở cạnh muội. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Không ngờ Thanh Thành lão tổ đã vào hàng tông sư. Nên muội và Hàn Diệp mới rơi xuống đáy vực. Lần này nếu gia chủ không để Quy Tây đến núi Hóa Duyên. Lại đích thân ở ngoài thành ngăn cản Thanh Thành lão tổ. Kế hoạch nhiều năm của chúng ta chắc chắn sẽ trở thành công cốc. Tử Nguyên, chuyện này là ta sai. Hắn chậm rãi nói từng câu, không chút trốn tránh. Nhậm An Lạc lui về sau một bước, hít một hơi thật sâu. Nàng vốn không có tư cách trách Lạc Minh Tây. Bắt đầu từ 10 năm trước, mọi quyết định của Lạc Minh Tây cũng là vì đế gia, vì nàng. Nhưng bây giờ mọi thứ nàng làm lại phải trả giá bằng hạnh phúc cả đời của Hàn Diệp. Dù Hàn gia đến trời cũng khó dung tha, nhưng Hàn Diệp xưa nay không nợ nàng. Đây không phải là lỗi của huynh. Giọng Nhậm An Lạc nhỏ dần, có chút mệt mỏi. Tử Nguyên, Hàn Diệp cứu mạng của muội, ta không muốn muội sau này phải hối hận. Bây giờ dù muội làm gì, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bây giờ hôn sự này được các bên đốc thúc trở thành kết cục đã định. Trừ khi Hàn Diệp tự mình hủy hôn, nếu không thì không ai có thể ngăn cản. Vẻ mặt Nhậm An Lạc nặng nề, gió lạnh thổi qua, nước từ đuôi tóc ướt nhỏ xuống bắn tung tóe trên đất. Nàng trầm mặc, không trả lời, xoay người về phòng. Đêm tối an tĩnh càng làm tiếng bước chân trở nên hiu quanh vắng vẻ. Thấy bóng dáng nàng biến mất sâu trong hành lang, ánh mắt Lạc Minh Tây nhuốm màu buồn bã. Uyển Thư tiến lên, khuyên nhủ, công tử, tiểu thư sẽ không trách ngài. Ta biết. Lạc Minh Tây ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Nàng sẽ tự trách mình. Tiếng thở dài khẽ vang lên, căn phòng trở nên lặng im. Cùng lúc đó, trong thư phòng Đông Cung, Hữu tướng nghiêm túc đón lấy khuôn mặt trầm lặng lạnh lùng của Hàn Diệp, nghiêm nghị gật gật đầu. Hàn Diệp hít một hơi, ánh mắt u tối, giọng nói sâu kín, nụ cười hơi khô khốc. Có phải giống với suy nghĩ ban đầu của ta? Chấm. Hữu tướng gật đầu. Điện hạ, năm đó trước khi đội quân đế gia bí mật tiến đến Tây Bắc, trong cung quả thật có mật sứ đến phủ Tĩnh An Hầu ở Tấn Nam. Ta tra được mật sứ kia mang theo một mật thư. Chân tướng đế gia mưu phản hẳn là bên trong mật thư đó. Nhưng sau khi đế gia sụp đổ, đế gia cũng không còn ai. Tĩnh An Hầu lại tự vẫn trước từ đường. Năm đó Khương Du lục soát phủ, thư này sợ là đã bị hắn tiêu hủy. 10 năm trước, Khương Du dẫn cấm vệ quân vào thành Đế Bắc. Nhưng việc đầu tiên không phải là vặn hỏi người đế gia, mà là lục soát thành 3 ngày. Có lẽ là vì nguyên do này. Sư phụ còn tra được gì nữa không? Hữu tướng đích thân vào Đông Cung, hẳn là tin tức tra được nhiều hơn thế. Chuyện của đế gia, sợ là cũng liên quan đến Trung Nghĩa Hầu. Hữu tướng ngưng trọng, chậm rãi nói, thành Đế Bắc vẫn luôn có thám tử của bệ hạ. Lạc gia một tay che trời ở Tấn Nam. Chuyện của đế gia ta biết rất ít, cho nên mấy năm nay, ta theo lệnh của điện hạ phái người vào các đội quân Tây Bắc. Điều tra mấy năm mới có một chút manh mối. Sư phụ, mời nói, năm đó, ai cũng biết đội quân đế gia bị kỵ binh Bắc Tần truy sát ngoài thành Thanh Nam. Nhưng không biết vì sao quân trấn thủ ở núi Thanh Nam 10 năm nay đa số đều đã biến mất. Thấy Hàn Diệp nghi hoặc, Hữu tướng giải thích, nếu không phải lão thần vẫn luôn để ý đến hành động ở Tây Bắc, sợ là cũng khó phát hiện được. Mấy năm qua, 30.000 quân canh giữ thành Thanh Nam, từ tướng lĩnh đến binh sĩ, mỗi năm đều bị đưa tới vùng biên cương của các thành, sáp nhập vào các đội quân. Rất nhiều người không thể tra được hướng đi. Đội quân trấn giữ thành Thanh Nam hiện nay là do mấy năm qua chiêu binh tạo thành. Hàn Diệp trầm mắt, hắn hiểu ý tứ sâu xa trong lời của Hữu tướng. Huấn luyện một đội quân hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Tướng lĩnh và binh sĩ trải bao trận chiến, sống chết cùng nhau, mất mấy năm công sức mới có thể kết thành quân hồn của một đội quân. Như đội quân bất khả chiến bại của đế gia năm đó. Thành Thanh Nam là thành trì quan trọng ở biên cương, gần với Bắc Tần. Thành trì quan trọng như vậy sẽ không bao giờ dễ dàng thay đổi quân trấn thủ. Huống chi còn dùng cách thần không biết quỷ không hay sáp nhập binh sĩ vào đại quân phòng thủ của Tây Bắc. Bây giờ 30.000 tướng sĩ như mò kim đáy biển, không còn dấu vết. Mấy năm qua, mỗi năm đều có chiến tranh. Ai biết được còn bao nhiêu người sống sót. Ý của sư phụ là, chuyện đội quân Đế Gia bị đại quân Bắc Tần Giota ết hại ở núi Thanh Nam có lẽ còn ẩn tình khác. Hữu tướng gật đầu, nhất thời không khí trong phòng có chút ngưng trọng. 80.000 tướng sĩ Đại Tĩnh, 80.000 mạng người. Dù Hàn gia đứng đầu thiên hạ, sợ cũng không gánh vác nổi lời chỉ trích của người đời. Điện hạ, e rằng bây giờ chỉ có Trung Nghĩa Hầu trong thiên lao mới biết ẩn tình năm đó. Hàn Diệp nhíu mày, cuối cùng hiểu rõ, phủ Trung Nghĩa Hầu phạm phải trọng tội khiến người người phẫn nộ. Nhưng tới giờ cũng chỉ có Cổ Vân Niên bị phán sau mùa thu xử trảm. Phủ Trung Nghĩa Hầu vẫn yên ổn. Hắn còn nghĩ là phụ hoàng nể tình của Cổ Chiêu Nghi. Bây giờ nghĩ lại thì quả là một sai lầm lớn. Trung Nghĩa Hầu chắc đã nắm thóp chuyện đội quân Đế Gia năm đó. Khiến Hoàng Thất không thể không giữ lại tước vị của phủ Trung Nghĩa Hầu và long thai trong bụng Cổ Chiêu Nghi. Hữu tướng nói lời này, chắc hẳn cũng đoán được vài phần. Nếu Trung Nghĩa Hầu đã chịu chết bảo vệ hầu phủ, chắc sẽ không mở miệng nói ra chuyện năm đó. Hàn Diệp chậm rãi lắc đầu. Hỏi, sư phụ, người đi Tây Bắc còn tra được gì? Hữu tướng trầm ngâm một hồi. Nói, dù sao cũng là 80.000 kỵ binh. Chuyện năm đó xảy ra ở núi Thanh Thành không thể nào chỉ có Trung Nghĩa Hầu dính líu. Lão tướng dưới tay hắn có lẽ cũng biết đôi chút. Chỉ là những người này rải rác khắp nơi. Gần đây ta thu thập được một số tin của vài vị lão tướng. Chuyện này chắc không lâu nữa sẽ có tiến triển. Hàn Diệp gật đầu, chắp tay cảm tạ hữu tướng. Ta ở Đông Cung, không tiện điều tra chuyện này, đa tạ sư phụ mấy năm nay không ngại cực khổ. Tận lực giúp ta tra chân tướng. Hữu tướng liên tục xua tay. Không dám nhận, thở dài nói. Điện hạ, thần là thần tử của Đại Tĩnh. Không nên bàn ưu khuyết điểm của quân vương. Chỉ là gia chủ Đế Gia có công lao khai quốc Đại Tĩnh. Tĩnh An Hầu là người chính khí lẫm liệt. Đế Gia năm đó quá thảm khốc. Lão phu ta thật sự không đành lòng làm ngơ. Nhưng mà điện hạ, người có từng nghĩ, nếu có ngày người cha ra chân tướng, triều đình sẽ thế nào? Dân chúng trong thiên hạ sẽ thế nào? Giang Sơn Hàn Thị lại sẽ thế nào? Một khi chân tướng chuyện này rõ ràng, sẽ long trời lở đất, chấn động cả chiều. Hàn Diệp trầm mặc thật lâu, nhìn về phía hữu tướng, ánh mắt kiên trì như ban đầu. Sư phụ, Đại Tĩnh ta từ triều đình cho đến dân chúng trong thiên hạ đều thiếu Đế Gia một câu công bằng. Ta là chữ quân Đại Tĩnh, dù ngày sau chuyện này như thế nào, ta cũng sẽ dốc hết sức gánh lấy hậu quả. Hữu tướng khẽ thở dài. Phần chí khí và trách nhiệm này không thua gì thái tổ năm đó. Đêm đã khuya, sư phụ sớm hồi phủ đi. Khi nào có tiến triển, chỉ cần báo ta biết, ta sẽ đích thân đến tướng phủ hỏi sư phụ. Cũng được, điện hạ sớm nghỉ ngơi. Hữu tướng đứng dậy đi ra ngoài cửa, chợt nhớ tới một chuyện. Nói, điện hạ, lúc ta phái người vào Tây Bắc, phát hiện có người cũng đang điều tra lão tướng ở núi Thanh Nam. Chuyện này, có cần tra rõ không? Chuyện này ngoài họ ra, cũng chỉ có Hoàng gia và Đế gia để ý đến. Hoàng gia muốn giấu còn không kịp, không thể nào phái người điều tra. Vậy thì chỉ còn, cũng chính vì vậy mà ông nên để Hàn Diệp định đoạt. Ánh mắt Hàn Diệp khẽ động, lắc đầu, chuyện này cứ mặc kệ. Sư phụ không cần nhúng tay. Hữu tướng nhận được câu trả lời, gật đầu, khoác lại áo choàng, theo tổng quản vội vàng biến mất trong đêm. Trong Đông Cung, im lìm lặng lẽ, Hàn Diệp chỉ mặc áo trong, tùy ý choàng chiếc áo lông lớn xanh sẫm. Đứng trên hành lang, gió thổi mạnh, lạnh thấu xương, hắn cúi đầu ho khan hai tiếng, vết thương trên ngực đau thấu tâm can. Vài bông tuyết lất phất rơi vào giữa tay hắn, rồi tan chảy trong chớp mắt. Cuối thu đã qua, đầu đông đã đến. Hắn chợt nhớ tới xuân ấm áp hoa nở rộ năm nay ở trường săn ngoài thành. Nhậm An Lạc mặc y phục đỏ, giơ roi thúc ngựa, cười kiêu ngạo đắc chí, dừng trước mặt hắn. Thì ra, người mà hắn chờ đợi đã trở lại thành trì này thấm thoát đã gần một năm. 3 ngày sau, ngày đại hôn của hắn sẽ được chiếu cáo thiên hạ. Tử Nguyên, nếu cuối cùng kết cục là thế này, như thế, cũng tốt. Cách chương.